Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộc cùng những người khác bước vào từ ngoài cửa. Khi thấy Khuất Đinh Văn, Thẩm Mộc và những người khác đều hơi sững sờ. Họ đoán hắn có thể bị thương, nhưng không ngờ hắn lại rớt xuống cả cảnh giới nửa bước lầu 18. Mặc dù trước đó Thẩm Mộc từng nói sẽ không quan tâm chuyện của Khuất Sâm Bảo, nhưng lúc này dù sao cũng xảy ra ngoài ý muốn lớn như vậy, không đến xem cũng không hay. Sau khi quan sát sơ qua Khuất Đinh Văn, Thẩm Mộc mở miệng, chẳng qua chỉ là cảnh giới giảm sút thôi, những cái khác vẫn tốt, cũng không có gì đáng ngại. Khuất Đinh Văn, rốt cuộc là sao vậy? Kẻ nào ra tay với ngươi? Ngươi có thấy rõ không? Khuất Sâm Bảo, Khuất Đinh Văn. Nghe Thẩm Mộc nói xong, trong lòng hai người đều có chút bất đắc dĩ, thật không biết phải nói thế nào. Cảnh giới đã rớt xuống như vậy, vậy mà cũng có thể nói là không đáng ngại sao? Khuất Đinh Văn, Thẩm chủ tề, con không rõ cụ thể là ai, chỉ là lúc đó con cảm giác cảnh giới của bọn họ hẳn đều ở trên lầu 18, và lại đều là kiếm tu. Nhìn mục đích của bọn họ, rất có thể là chỉ nhằm vào con. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, vậy ngươi và Hàm Nhã Nhân đã đi đâu? Khuất Đinh Văn, không đi quá xa, chỉ là đi dạo trên một con nhai đạo yên tĩnh trong Hàm Nguyên Phủ mà thôi. Vậy thì thật kỳ lạ, chúng ta mới vừa tới bọn họ đã vội vàng ra tay. Thẩm Mộc nghi hoặc. Đối diện, Khuất Sâm Bảo kiềm nén lửa giận, thở dài một tiếng, ai, chỉ tiếc con trai ta trước đó mới khó khăn lắm nhờ đan dược của ngươi mà lên được lầu 18, bây giờ bị người mưu hại, lại một lần nữa rớt xuống lầu 17. Nếu lần này lại muốn đạt tới lầu 18 e rằng có chút khó khăn. Và lại với cảnh giới hiện tại của nó, e rằng tham gia cái gọi là tìm bạn trăm năm đại hội cũng vô vọng. Khuất Sâm Bảo lại nói năng rất tiêu cực. Vừa nhắc đến tìm bạn trăm năm đại hội, ánh mắt Khuất Đinh Văn vẫn kiên cường như cũ, không được. Cho dù cảnh giới của con có rớt xuống lầu 17 đi chăng nữa, con cũng nhất định phải tham gia. Dù có dốc hết toàn lực cũng sẽ không giao Nhã Nhân cho người khác. Khuất Sâm Bảo, tham gia ư? Người với bộ dạng này thì làm sao mà tham gia? Sợ là còn chưa kịp giao đấu với Chu Vân Long, đã phải chịu thua và để nàng gả cho người khác rồi. Khuất Đinh Văn, con. Nghe hai người họ đối thoại, trong lòng Thẩm Mộc cũng bất đắc dĩ bật cười. Rất khó nghĩ đến, Khuất Sâm Bảo người này lại là một kẻ thủ đoạn xảo quyệt, nhưng con trai hắn lại là một chiến sĩ si tình thuần khiết. Được rồi, ta cảm thấy điều quan trọng nhất lúc này không phải là có tham gia cái tình bạn trăm năm đại hội này hay không, mà là mau chóng xác nhận kẻ đứng sau chuyện này rốt cuộc là ai. Sau khi cắt lời hai người họ, Thẩm Mộc một lần nữa nhìn về phía Khuất Đinh Văn trực tiếp hỏi, vậy lúc đó ngươi cũng không nhìn thấy kẻ ra tay là ai ư? Khuất Đinh Văn nhẹ gật đầu, đúng vậy, không nhìn thấy. Bọn họ che đậy khuôn mặt, cảnh giới cao hơn con, ra tay quá nhanh. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, sau đó hỏi lại, vậy lúc ngươi bị hại, Hàm Nhã Nhân đang ở đâu? Vừa dứt lời, sắc mặt Khuất Đinh Văn khựng lại, sau đó dường như chìm vào một ký ức khó khăn nào đó. Rồi hắn nhíu mày, sau đó ngẩn người nói, hình như. Khi những người kia xuất hiện, Nhã Nhân liền đã biến mất. Thẩm Mộc nghe vậy nhíu mày, không tiếp tục hỏi, mà nhìn về phía Khuất Sâm Bảo đang có vẻ mặt u ám, liếc mắt ra hiệu cho hắn. Khuất Sâm Bảo kìm nén sát khí, sau đó thở sâu, trầm giọng nói, được rồi, Đinh Văn con đi nghỉ ngơi một ngày cho thật tốt. Uống đan dược để nhanh chóng điều dưỡng, xem có thể khôi phục lại cảnh giới không. Khó khăn lắm mới đạt đến lầu 18, không thể vì chút chuyện này mà lại một lần nữa rớt xuống, nếu không sẽ được không bù mất. Khuất Đinh Văn lúc này cũng chưa chú ý quá nhiều, do bị thương nên quả thật có chút kiệt sức. Sau đó hắn gật gật đầu, vâng, con sẽ về mau chóng khôi phục. Sau khi nói xong, hắn được mấy người đỡ ra khỏi đại sảnh. Lúc này Thẩm Mộc và Khuất Sâm Bảo cùng những người khác vẫn chưa rời đi, vẫn im lặng đứng tại chỗ cũ. Giờ đã đến đêm khuya, xung quanh vậy mà đã có chút se lạnh. Có thể cảm nhận được, từ quanh thân Khuất Sâm Bảo đang tản ra sát ý kinh người, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo. Khí chất thương nhân trước đó của hắn chợt biến thành một sát thần u ám. Việc thành chủ Khuất Các Phủ người vốn luôn thường trực nụ cười khéo léo trên môi nay lại để lộ khía cạnh này, cho thấy hắn đang vô cùng tức giận. Thẩm Mộc chậm rãi ngồi xuống, rót một chén trà, mặc cho Khuất Sâm Bảo thay đổi sắc mặt. Thực ra, trước đó khi hỏi Khuất Đinh Văn, tuy chỉ là vài câu rời rạc, nhưng việc Khuất Đinh Văn trả lời rất thẳng thắn cũng đủ để hắn đại khái suy đoán ra chút manh mối. Có thể nói, hành động lần này của đối phương ít nhiều vẫn còn chút sơ hở và dấu vết có thể truy tìm. Ví dụ như, trùng hợp thay, khi bọn hắn vừa đặt chân đến Hàm Nguyên Phủ thì đã có kẻ ra tay, lại đúng lúc Hàm Nhã Nhân đang ở cùng. Hơn nữa, sau khi giao thủ, Hàm Nhã Nhân vậy mà biến mất không thấy tăm hơi. Vậy thì, tất cả những điều này thực ra đã nói rõ vấn đề. Tuy nói mục tiêu của bọn chúng có thể là Khuất Đinh Văn, nhưng Hàm Nhã Nhân lại không nên biến mất không dấu vết vào lúc này. Nếu nàng cũng bị thương, thì chuyện bây giờ đã qua lâu như vậy. Hàm Vân Ế khả năng sớm đã phát giác, thậm chí bắt đầu cho người đi tìm kiếm Hàm Nhã Nhân. Nói đến đây, Thẩm Mộc thực ra đã không cần tiếp tục suy đoán nữa. Đầu tiên, Hàm Nguyên Phủ nhất định có vấn đề. Tiếp theo, cho dù Hàm Vân Ế không phải kẻ giật dây phía sau, thì hắn cũng nhất định là cùng phe với kẻ đó. hắn nghĩ rằng lúc này Hàm Nhã Nhân nhất định đã sớm an toàn trở về nhà. Chỉ là vì sao lại làm như vậy, thực sự không thể hiểu nổi. Cho dù Hàm Nguyên Phủ muốn triệt để đoạn giao với Khuất Các Phủ, cũng không đến mức dùng phương thức cực đoan như thế. Sau khi uống cạn chén trà, Thẩm Mộc mới nhìn sang đối diện, sau đó mở miệng hỏi. Khuất thành chủ, chuẩn bị làm thế nào? Khuất Sâm bảo tu liễm sát ý, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm, hắn khẽ lên tiếng. Tại Thiên Chiêu Thần Quốc quả thực có rất nhiều quy củ, đây đều là do Thần Quốc Đế Quân năm đó quyết định. Chỉ là, cho dù là quy củ nào cũng không thể xúc phạm ranh giới cuối cùng. Mặc dù ta Khuất Sâm bảo dễ tính, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện khống chế. Nếu đã ức hiếp đến tận đầu ta, món nợ này nhất định phải thanh toán. Vô luận là Hàm Nguyên Phủ hay Vân Long Quận Thành, nếu thật sự chọc tức ta, ngay cả Đế Quân đến cũng vậy. Sau khi nghe xong lời của Khuất Sâm bảo, ánh mắt Thẩm Mộc có chút ngoài ý muốn. Lúc trước, hắn vẫn cho rằng Khuất Sâm bảo là một thành chủ của một quận thành mang nặng tư tưởng thương nhân, có lẽ mọi chuyện trong mắt hắn, chỉ cần lợi ích đủ lớn, đều có thể thỏa hiệp. Nhưng giờ đây xem ra, dường như hắn đã nhìn người lầm. Không ngờ, hắn vậy mà không phải loại người cẩn trọng, sợ hãi cường địch. Thẩm Mộc thực ra vẫn khá thưởng thức loại người này, mặc dù tâm tư có phần sâu sắc, nhưng ít ra sẽ không phải loại hèn nhát, là đối tượng đáng để phát triển lâu dài. Bởi vì người càng như vậy, sau này nói không chừng lại càng có thể chống chịu được một số áp lực. Thẩm Mộc mở miệng an ủi, Khuất thành chủ, tâm tình của ngài ta hiểu. Nhưng ta đề nghị là, tất cả hãy chờ đến đại hội kén rể rồi hãy nói. Hàm Vân Ế bên này nhất định có vấn đề, chỉ là không biết người khác liệu có nhúng tay vào hay không. Ít nhất trước khi ra tay, hãy làm rõ mọi chuyện, tránh bị người khác lợi dụng. Mặc dù chuyện này ta không tiện nhúng tay quá nhiều, dù sao nhân cảnh mới vừa vặn giáp danh, việc này mà gây chuyện trong thần quốc cảnh thì rất không thích hợp. Nhưng chuyện của con ngài ta vẫn có thể giúp một tay, ngài không cần quá lo lắng. Thẩm chủ tề, chuyện này là thật. Ánh mắt Khuất Sâm bảo sáng lên, vốn dĩ ban đầu sắc mặt hắn còn có chút âm trầm, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, đã đan dược của ta có thể khiến nó đột phá tầng 18 một lần, thì liền có thể làm được lần thứ hai. Chỉ là đan dược khả năng cần được khẩn cấp đưa tới từ nhân cảnh, bởi vì cần có sự tăng phúc cao hơn nữa. Về phần ân oán giữa các ngài, ta cảm thấy vẫn là phải do chính các ngài giải quyết. Khuất Sâm bảo liên tục gật đầu, thẩm chủ tể yên tâm. Chuyện này ta đã hiểu, nếu thật muốn khai chiến, ta cũng sẽ không đem các ngài liên lụy vào. Hơn nữa, nếu ngài có thể khôi phục cảnh giới của con ta lại đáp ứng ngài một điều kiện. Thẩm Mộc mỉm cười, ồ, điều kiện gì cũng được sao? Khuất Sâm bảo, phải, chỉ cần không quá phận, những gì ta có thể làm, đều có thể. Sau này giao thương với nhân cảnh, Khuất Các Phủ ta sẵn sàng nghênh tiếp, lợi nhuận cũng sẽ chia cho các ngài phần lớn. Tốt, một lời đã định, Thẩm Mộc vỗ vai Khuất Sâm bảo một cái, nếu ngài đã có thành ý như vậy, vậy ta nhất định sẽ khiến con trai ngài trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó cũng đừng quên lời hứa của ngài. Về phần Hàm Nguyên Phủ bên này, ta đề nghị ngài tạm thời cứ quan sát một chút rồi hãy nói. Khuất Sâm bảo trầm ngâm một lát. Nói thật, đối với Thẩm Mộc, ở một mức độ nào đó, hắn vẫn khá tin phục và khâm phục. Ít nhất, việc Thẩm Mộc có thể dẫn đầu một thiên tài hạ giới đánh bại Tô gia, đây không phải ai cũng có thể làm được. Phải biết, người đó vẫn là bằng sức một mình, xuyên phá ràng buộc của thiên đạo, phá nát trần nhà của hạ giới mà đến. Cho nên, đây tuyệt đối là một cái đùi đáng giá để ôm. Tốt, Thẩm chủ tề, lần này ta chỉ nghe lời ngài. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong những ngày này, chuyện đã xảy ra trong quận thành Hàm Nguyên Phủ dường như cũng không có ai đề cập đến. Cho dù là thành chủ Hàm Nguyên Phủ, Hàm Vân Ế trong mấy ngày này hoàn toàn làm như không biết gì. Hắn đã không đến thăm phụ tử Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn, cũng không có bất kỳ phản hồi hay điều tra nào về việc có kẻ ra tay ám thương người khác trong thành ngày hôm đó. Mà một số lúc, việc không làm gì, thường mới là điều đáng ngờ nhất. Trước đó, thực ra tất cả mọi người không rõ đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi thấy phản ứng của Hàm Vân Ế trong mấy ngày nay, trong lòng nhiều người thông minh cũng đại khái đoán được đôi chút khả năng. Chuyện của hai quận thành Khuất Các Phủ và Hàm Nguyên Phủ, tất cả mọi người đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên, muốn triệt để cắt đứt quan hệ giữa hai bên, thì Hàm Vân Ế còn thực sự phải làm dứt khoát hơn một chút. Có thể thấy rằng, những kẻ tập kích Khuất Đinh Văn đêm đó căn bản không muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dường như chúng chỉ muốn khiến hắn bị thương, cảnh giới suy giảm, từ đó dẫn đến sự quyết liệt triệt để giữa hai bên sau này. Kết hợp với biểu hiện của Hàm Vân Ế mấy ngày nay, rất rõ ràng là hắn cố ý làm cho Khuất Sâm Bảo thấy. Hắn chính là muốn Khuất Sâm Bảo thấy rõ tình thế hiện tại của Hàm Nguyên Phủ, rằng bọn chúng đã không cần Khuất Các Phủ giúp đỡ, càng sẽ không để ý đến suy nghĩ của hắn, bởi vì bọn chúng có một chỗ dựa càng cường đại hơn. Đồng thời, hắn hoàn toàn không sợ đối phương trả thù hay gây áp lực. Cho nên, đây là kiểu Hàm Vân Ế trần trụi bày tỏ rõ thái độ của mình. Vốn dĩ Khuất Sâm Bảo nổi trận lôi đình, định bộc phát cơn giận ngay trong Hàm Nguyên Phủ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của Thẩm Mộc và không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, giờ phút này không ai biết rõ ai đứng sau lưng Hàm Vân Ế. Đương nhiên, nhìn bề ngoài, có vẻ như Vân Long Quận Thành có khả năng lớn nhất, bởi vì người có hy vọng chiến thắng cuối cùng để thành thân với Hàm Nhã Nhân trong đại hội tìm bạn trăm năm lần này hẳn là hắn. Nhưng, nhìn từ vị trí địa lý giữa hai quận thành, Vân Long Quận Thành vẫn còn khá xa nơi đây. Cho nên, nhìn từ phương hướng phát triển của quận thành, điều này thuộc về kiểu nước xa không cứu được lửa gần. Cho dù bọn họ muốn trợ giúp Hàm Nguyên phủ, thì cũng cần tốn rất nhiều tinh lực, đi đường vòng rất xa và cũng rất khó giải quyết. Không ai biết Hàm Vân ấy đang tính toán điều gì trong lòng, bất quá phần lớn sẽ hiểu được sau đại hội tìm bạn trăm năm. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Hàm Nhã Nhân kể từ ngày gặp Khuất Đinh Văn thì không xuất hiện trở lại nữa, thậm chí không đến thăm, cho nên điều này cũng có thể khiến mọi người hiểu rõ rất nhiều chuyện. Từ đầu đến cuối, đây chính là một cái bẫy. Chỉ là Khuất Đinh Văn quá mức đơn thuần, cho đến nay vẫn không nghĩ thông những chuyện này, vẫn cứ quyết định tham gia trận đại hội tìm bạn trăm năm này. Nhưng mâu thuẫn ở đây, thực ra đã không còn đơn thuần là vấn đề tình cảm giữa hắn và Hàm Nhã Nhân. Bởi vì Hàm Nguyên phủ muốn phát triển thì nhất định không thể vượt qua Khuất Các phủ. Như vậy, sau này không chừng hai bên sẽ kịch liệt triển khai chiến tranh mậu dịch, thậm chí sẽ điều động tu sĩ. Trong mấy ngày vừa qua, Hàm Nguyên phủ lần lượt đón rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến. Một số người đến xem náo nhiệt, một số người thực sự đến muốn tham gia đại hội tìm bạn trăm năm này. Trong lúc nhất thời, Hàm Nguyên phủ tụ tập nhiều người như vậy, lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn trước kia vài phần. Lập tức, tất cả mọi người đều đang đợi đại hội tìm bạn trăm năm đến. Bất quá, thực ra đối với kết quả của đại hội tìm bạn trăm năm lần này, rất nhiều người đại khái đều có thể đoán được phần nào. Trong số những người này, người được tung hô nhiều nhất chính là Chu Vân Long của Vân Long Thành. Vốn dĩ, Khuất Đinh Văn thực ra cũng có người xem trọng, dù sao hắn đã bước vào lầu 18, chỉ tiếc là mấy ngày trước vừa mới tụt cảnh giới, nghĩa là đã mất đi dù chỉ một chút khả năng cạnh tranh với Chu Vân Long. Nhưng dù vậy, trong lòng rất nhiều người vẫn vô cùng mong đợi có thể nhìn thấy cuộc đối đầu giữa hai người. Dù sao, loại náo nhiệt này không phải lúc nào cũng có thể thấy. Cuộc chiến đấu giữa Nhân Cảnh Thiên Hạ và Tô Gia trước đó bọn họ đã bỏ lỡ, mà lần này cho dù quy mô không lớn, nhưng cũng có thể thêm chút chuyện để bàn tán. Ta nghe nói trước kia Khuất Đinh Văn của Khuất Các phủ có hôn ước với con gái của Hàm Vân ấy đúng không? Chẳng qua hiện nay xem ra, e là Hàm Vân ấy này chuẩn bị hủy hôn, rõ ràng là không cho Khuất Sâm Bảo chút mặt mũi nào. Hai quận thành của bọn họ sớm đã có mâu thuẫn rồi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hàm Vân ấy này dạ tâm không nhỏ. Mấy năm trước hắn còn từng đến Thần Quốc Đô Thành tìm đế quân, muốn rời đến gần Thần Quốc Đô Thành để xây thành trì. Cuối cùng bị đế quân cự tuyệt, quả thực là kẻ si nói mộng, sao đế quân có thể không nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Hắn muốn đến gần Thần Quốc Đô Thành để gánh vác khí vận Đô Thành. Chưa nói đến việc đế quân có đồng ý chuyện này hay không, ngay cả các thành chủ quận thành khác cũng không thể để hắn thành công, coi như có đến lượt cũng không phải là hắn a. Đúng vậy a, dã tâm như vậy, tự nhiên không thể cam chịu nằm dưới Khuất Các phủ. Chỗ mà trước kia quan hệ giữa bọn họ nhìn như tốt đẹp, hoàn toàn là vì con gái hắn. Bây giờ có lựa chọn tốt hơn, đương nhiên sẽ không coi Khuất Các phủ ra gì. Nếu mà để tôi chọn giữa Vân Long quận thành và Khuất Các phủ, thì tôi khẳng định cũng sẽ chọn Vân Long quận thành. Nói cũng phải, bất quá nghĩ đến lần này, Khuất Đinh Văn và Chu Vân Long kia không chừng cũng sẽ bộc lộ chút bản lĩnh thật sự. Nghe nói lần này Chu Vân Long đặc biệt từ Thục Sơn Kiếm Tông gấp rút trở về để tham gia đại hội tìm bạn trăm năm này. Ừm, ta biết, hình như là bên Thục Sơn Kiếm Tông còn đặc biệt vì việc này mà trang bị cho hắn một thanh đan hiệp phi kiếm, nghe nói tương đối lợi hại. Cho nên nói a, trận đại hội tìm bạn trăm năm này theo tôi thấy, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều. Khả năng lớn nhất chính là Chu Vân Long mới có thể đi đến cuối cùng. Về phần Khuất Đinh Văn kia, hay những người tham gia khác, chắc không ai có thể mạnh hơn hắn nữa đâu nhỉ. Hừ, trong số những người cùng thế hệ với tôi, nếu không phải là đã có hôn ước, nếu không phải là khinh thường Hàm Nguyên phủ của hắn, thì dù sao những người đến cũng không bằng hắn. Người mạnh hơn hắn thì lại không đến, tựa như Ngô Xuân Hàn vị kia của Ngô gia ở Thần Quốc Đô Thành, hắn cũng là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông, hơn nữa bối phận hẳn còn cao hơn Chu Vân Long nữa chứ. Hắn liền không đến, hoàn toàn là vì khinh thường Hàm Nguyên phủ mà thôi. Ngô Xuân Hàn đích thực lợi hại, xem như một trong số những người mạnh nhất trong thế hệ này. Đoạn thời gian trước nghe nói, hắn ở Thục Sơn Kiếm Tông ngưỡng mộ một người tên Liễu Nhất, kết quả lại bị từ chối. Hình như cô gái đó lại là người đến từ hạ giới, chính là Nhân Cảnh Thiên Hạ. Ai biết thiệt hay giả, bất qua nói đến Nhân Cảnh Thiên Hạ, tôi lại nhớ tới, chúa tể Nhân Cảnh kia hình như cũng ở đây thì phải. Trước đó không phải có tin đồn đan dược của hắn rất tà môn sao? Nói không chừng lần này sẽ còn giúp Khuất Đinh Văn đâu. Khuất Đinh Văn bị thương tụt cảnh giới, bất quá Khuất Sâm Bảo kia chính là một con cáo già, không chừng thực sự là một lần đánh liều ăn may, cuối cùng sẽ cá hóa rồng, một tiếng hót làm kinh người. Một tiếng hót làm kinh người ư? Tôi thấy hơi quá sức đấy, cho dù là có đan dược của chúa tể Nhân Cảnh kia trợ giúp, tôi cũng không tin hắn có thể nhanh như vậy đạt tới đỉnh phong. Tầng lầu 18 này, chênh lệch lúc đó không còn đơn thuần là nhìn cảnh giới nữa. Dù sao Chu Vân Long kia cũng là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông, mặc dù không thể sánh bằng Ngô Xuân Hàn của Ngô gia xuất chúng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là kẻ xuất sắc trong số thiên tài. Muốn đối mặt một vị kiếm tu thiên tài như hắn, với thiên phú của Khuất Đinh Văn, không thể nào thắng được. Huống hồ Vân Long quận thành có bối cảnh cường đại, căn bản không phải Khuất Các phủ dám chọc. Người kia Hàm Vân ấy lại là một người thông minh, có lẽ sẽ không tranh giành vũng nước đục này, tuy nói mới đến là cần một người dẫn đường, nhưng không nhất định phải là Khuất Sâm Bảo. Chỉ có thể nói Khuất Sâm Bảo có vận khí quá tốt, không nói đại hội tìm bạn trăm năm này, cứ nói đan dược này đi, Nếu như sau này đan dược đó thực sự tiến vào thị trường toàn bộ thiên triều thần quốc, e rằng chẳng mấy chốc sẽ áp đảo đan dược của các nơi khác. Gần đây ta cũng nghe nói, rất nhiều đan đạo đại sư hiện tại cũng bắt đầu bế quan luyện đan, chuẩn bị nghênh đón thử thách từ làn sóng đan dược này. Ai nói không phải, không linh đan của Thái Thanh Sơn hình như đều không phải đối thủ của tụ thần đan ở nhân cảnh thiên hạ. Ha ha, vị kia ở Thái Thanh Sơn gần đây cũng hình như muốn bế quan để luyện chế đan dược mới, chuẩn bị hỗ trợ việc đột phá cảnh giới tầng 18, tiếp tục tăng xác suất thành công. Hắn muốn luyện chế ra không linh đan hoàn toàn mới để có thể sản xuất hàng loạt. À, nếu nói như vậy, đan đạo của thần quốc trong tương lai ngược lại sẽ rất thú vị. Ta ngược lại có chút mong đợi, sau này thiên triều thần quốc sẽ biến thành thế nào khi có những hạ giới động thiên này gia nhập. Lúc này, trong Hàm Nguyên phủ quận thành, tất cả tu sĩ đều bắt đầu bàn tán xôn xao trong vòng tròn của mình. Đối với đại hội tìm bạn trăm năm lần này, bọn hắn về cơ bản đều đã biết kết cục, chẳng qua là muốn đợi xem liệu có náo nhiệt nào khác xuất hiện hay không, chẳng hạn như Khuất Các phủ và Hàm Nguyên phủ thực sự xảy ra xung đột. Phải biết, Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế, mặc dù không được coi là cường giả khiến người ta kính ngưỡng, nhưng trong cảnh nội thiên triều thần quốc vẫn có chút danh tiếng, tự nhiên sẽ có người sinh ra cảm giác mong chờ, không ngại chuyện lớn. Trong khi mọi người đang trò chuyện xôn xao, từ chuyện cầu hôn bàn luận đến nhân cảnh Thẩm Mộc Thục Sơn kiếm tông và vô vàn những chủ đề linh tinh khác. Bỗng nhiên một thân ảnh bay lên trời từ trong phủ thành chủ. Sau đó khí chàng cường đại tỏa ra, bỗng nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Người nào? Mau nhìn, đây chẳng phải là thành chủ Hàm Nguyên phủ quận thành, Hàm Vân Ế sao? Lúc này, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Hàm Vân Ế mặc áo gấm, lơ lửng đứng giữa không trung. Sau đó chỉ nghe được âm thanh trầm thấp của hắn truyền đến từ phía trên. Đa tạ chư vị bằng hữu từ xa mà đến, lần này con lâm Hàm Nguyên phủ là nể mặt Hàm Vân Ế ta, xin được cảm ơn trước lần nữa. Đại hội tìm bạn trăm năm của tiểu nữ nhà ta sẽ được cử hành đúng hạn vào ngày mai. Nếu có ai muốn kết duyên cùng Hàm Nguyên phủ quận thành ta, ngày mai có thể đến đài tìm bạn trăm năm do ta bày ra. Nếu có thể đi đến cuối cùng, dĩ nhiên chính là con rể của Hàm Nguyên phủ quận thành ta. Ta biết rất nhiều người đều nói ta Hàm Vân Ế lật lòng, dã tâm quá lớn, nhưng ta muốn nói là, ta thực ra cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, đơn thuần chỉ muốn đại sự cả đời của tiểu nữ có được một nơi an toàn tốt đẹp để nương tựa, chỉ vậy mà thôi. Đại hội tìm bạn trăm năm này, bất kể bối cảnh thế nào, đều có thể tham gia. Nói xong những lời này, trong lòng một số người vẫn hơi hưng phấn một chút. Mặc dù loại lời khách sáo này nghe có chút giả tạo, nhưng không giới hạn thân phận đều có thể tham gia, cũng có thể thử vận may. Dĩ nhiên, cũng sẽ không thực sự có kẻ ngốc nào tin lời hắn, thật sự không quan tâm bối cảnh thân phận của con rể. Loại lời này rõ ràng chính là để làm ra hình tượng cho mình. Ai lại không biết, sớm hôm qua, Chu Vân Long đã đến Hàm Nguyên phủ, đồng thời Hàm Vân Ế trực tiếp tự mình tiếp đãi, đưa hắn vào trong phủ của mình, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Ha ha ha, Hàm Vân Ế, đây chính là ngươi nói, chớ có đổi ý. Ngay sau khi Hàm Vân Ế công bố xong, đột nhiên một âm thanh ngắt lời. Nhưng loại tiếng cười này không cần nghĩ cũng biết là ai. Nếu nói trong tình huống này, có gan dám ngắt lời hắn, thì chỉ có thể là Khuất Sâm Bảo. Khá lắm, hẳn là có trò hay để xem. Lúc này có người thấp giọng nói. Mà phía trên, Khuất Sâm Bảo chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm Hàm Vân Ế, đây chính là ngươi nói, ai cũng có thể tham gia. Sắc mặt Hàm Vân Ế hơi trầm xuống, là ta nói thì sao? Chẳng lẽ ngươi Khuất Sâm Bảo không biết xấu hổ đến mức tìm người đến phá hoại đại hội tìm bạn trăm năm của chúng ta sao? Hừ, ngươi cho là ta là ngươi. Khuất Sâm Bảo cười lạnh, Đinh Văn sẽ tham gia, ngươi đừng đến lúc đó đổi ý. Ha ha, Hàm Vân Ế bỗng nhiên bật cười, ta tưởng là ai chứ? Nếu hắn muốn tham gia cũng được, chỉ là vạn nhất bị thương lần nữa, ta cũng mặc kệ, dù sao cảnh giới của hắn quá thấp. Giờ phút này, rất rõ ràng Hàm Vân Ế đang giễu cợt chuyện Khuất Đinh Văn cảnh giới bị tụt. Khuất Sâm Bảo kiềm chế cơn giận, chờ xem. Tùy ngươi. Hàm Vân Ế cười khẩy một tiếng, sau khi nói xong cũng không thèm để ý Khuất Sâm Bảo và những người xung quanh nữa. Hắn trực tiếp quay về phủ nha của mình. Mà cùng lúc đó, tại sân viện trong phủ nha thì đang ngồi mấy người khác. Mấy người đó đều là những tu sĩ trẻ tuổi có dáng vẻ tuấn lãng, mà trong số đó cầm đầu chính là nam tử mặc áo đen, khí chất xuất chúng, trong mắt có phong mang. Sau khi Hàm Vân Ế trở về, hắn đi tới trước mặt họ, sau đó cười nói, Vân Long, mặc dù ta biết ngươi từ Thục Sơn Kiếm Tông đến, bay một đường sẽ rất mệt mỏi, nhưng đại hội tìm bạn trăm năm này lại không thể trì hoãn. Dù sao cũng đã định trước rồi, cho nên ngày mai sẽ bắt đầu, e rằng không thể để ngươi nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Nam tử áo đen này, chính là Chu Vân Long của Vân Long Thành. Giờ phút này, Chu Vân Long mỉm cười, sau đó chắp tay nói, Hàm Thúc đừng lo lắng, ta từ Tục Sơn đến một đường này vẫn chưa gặp bất kỳ phong ba nào, nói mệt mỏi thì cũng không có. Ngày mai ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, yên tâm đi, không ai có thể cướp nhã nhân khỏi tay ta. Còn về Khuất Đinh Văn kia, tốt nhất đừng để ta gặp phải hắn. Hàm Vân Ế nghe vậy, sau đó cười khẩy một tiếng. Khuất Đinh Văn kia không đáng nhắc tới, e rằng lại khó mà đột phá tầng 18. Những gì cần làm ta đều đã làm xong, ngày mai cứ xem biểu hiện của ngươi. Chu Vân Long tự tin cười một tiếng, Hàm Thúc yên tâm, mặc dù ta Chu Vân Long không phải là yêu nghiệt đứng đầu gì, nhưng trong cùng thế hệ ở thiên triều thần quốc này, thật sự không có nhiều người có thể thắng được ta. Ta trước đó đã nói với gia phụ rồi, chỉ cần chúng ta có thể thắng được Nhã Nhân, thì sau đó Vân Long Thành sẽ giúp Hàm Nguyên Phủ thay thế Khuất Các Phủ. Ánh mắt Hàm Vân Ế sáng lên, sau đó nụ cười càng sâu hơn. Một bên khác, sau khi Khuất Sâm Bảo trò chuyện với Hàm Vân Ế, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Sau khi trở lại chỗ ở, hắn liền với vẻ mặt bồn chồn tìm gặp Thẩm Mộc. Thẩm chủ tể, vẫn chưa có động tĩnh sao? Rốt cuộc, không phải là ta nghi ngờ ngươi đâu nhé, chỉ là ta sốt ruột quá, ngày mai lại bắt đầu rồi, rốt cuộc có được không đây? Thẩm Mộc cười cười, không vội, nhìn thời gian thì cũng sắp đến rồi. Khuất Sâm Bảo sướng sờ, sắp tới, ai? Thẩm Mộc, tự nhiên là người mang bảo vật tới. Đúng lúc đó, bên ngoài có một bóng người áo trắng vội vã được người dẫn vào. Liễu Thường Phong với vẻ mặt cạn lời nói, trời ạ, ta nói này tiểu tử nhà ngươi không phải đi tham gia đại điển sao? Nhất định phải bắt ta mang đồ vật đến, rốt cuộc lại định làm gì đây? Đối với sự xuất hiện của Liễu Thường Phong, Khuất Sâm Bảo trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên hắn không hề biết Liễu Thường Phong là ai, nhưng lại có thể cảm nhận được sự coi trọng của Thẩm Mộc dành cho hắn. Đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, người này đến đây, khả năng rất lớn chính là vì chuyện đại hội kén dề cho con trai mình là Khuất Đinh Văn. Nếu đúng là như vậy, thì vấn đề liền phát sinh. Bởi vì hắn đã bí mật quan sát cảnh giới của Liễu Thường Phong, có vẻ như vẫn chưa đạt đến đỉnh phong tầng 15. Cảnh giới như vậy ở thượng giới không nói là nhỏ bé như sâu kiến, nhưng cũng chỉ là nhân vật cấp thấp của các gia tộc lớn tại các thành quận, thậm chí là các tông môn tiên gia. Đặt vào thường ngày, hắn hoàn toàn không thể lọt vào mắt Khuất Sâm Bảo. Cho nên, khi nhìn thấy Liễu Thường Phong vội vàng chạy tới, Khuất Sâm Bảo liền sinh ra nghi hoặc đối với Thẩm Mộc, hắn hoàn toàn không hiểu. Vì sao một tu sĩ chỉ có tầng 15 lại có thể được Thẩm Mộc coi trọng đến thế, thậm chí còn để hắn tham gia công tác chuẩn bị cho đại hội kén dề của Khuất Đinh Văn. Dĩ nhiên, dù có nghi vấn, nhưng trên mặt ngoài nhất định phải tuyệt đối tôn trọng Thẩm Mộc. Cho nên, đối mặt với sự xuất hiện của Liễu Thường Phong, hắn cũng không vội vã hỏi Thẩm Mộc ngay trước mặt. Hắn biết, đến lúc cần thiết, Thẩm Mộc tự nhiên sẽ cáo chi mình nguyên do bên trong. Kỳ thực, sự hoài nghi này cũng là có thể lý giải được. Chí ít Thẩm Mộc cũng đã sớm đoán được Khuất Sâm Bảo sẽ có sự nghi hoặc như vậy. Nhưng rất nhiều chuyện vẫn không quá thuận tiện để giải thích quá cặn kẽ, dù sao điều này liên quan đến một số bí mật của nhân cảnh thiên hạ, thậm chí cả Phong Cương Thành. Có lẽ trong trận đại chiến với Tô Gia không lâu trước đây, rất nhiều người chỉ nhớ đến chiến hạm và pháp khí của nhân cảnh thiên hạ. Nhưng không biết rằng, phần lớn công việc này, bao gồm nghiên cứu, phát minh, luyện chế đan dược và pháp khí, thậm chí là huấn luyện các tu sĩ cách sử dụng tiên ma thương, máy bay chiến đấu, v.v., gần như tất cả đều do Liễu Thường Phong hoàn thành. Cho nên, chỉ riêng về thân phận mà nói, hắn tại nhân cảnh thiên hạ lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Chỉ là tốc độ tu luyện cảnh giới của bản thân hắn lại tương đối chậm chạp, cho đến bây giờ cũng mới chỉ chạm đến ngưỡng cửa tầng 15 mà thôi. Đương nhiên, vốn dĩ thiên phú của Liễu Thường Phong trước đó cũng không đặc biệt cao, sau đó lại dồn toàn bộ tinh lực vào việc nghiên cứu và phát minh những pháp khí đặc biệt mà Thẩm Mộc giao phó, nên mới làm chậm trễ việc tự thân đề cao. Nếu như chuyên tâm tu luyện, phối hợp với đan dược tăng phúc của Thẩm Mộc, không nói là lợi hại đến mức nào, nhưng đạt tới tầng 16, 17, trình độ không chênh lệch nhiều so với Khuất Đinh Văn vẫn là có thể. Bất quá, kỳ thực những năm này Liễu Thường Phong bản thân cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao lúc trước khi quen biết Thẩm Mộc, hắn cũng mới vẻn vẹn đạt tới quan hải cảnh. Nếu không phải sau đó đi theo Thẩm Mộc một đường thăng tiến vượt bậc, có khả năng hắn hiện tại ngay cả tầng 15 cũng khó mà chạm tới được đâu. Giờ phút này, trong phòng mọi người tề tụ, Liễu Thường Phong rốt cục nhịn không được, với vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Mộc. Ta nói ngươi lại làm cái trò quỷ gì thế, vì sao lúc này lại bắt ta mang theo đan dược tăng phúc và thiên ma thương tới? Tiểu tử ngươi lại định làm gì nữa? Liễu Thường Phong không khách khí, trực tiếp hỏi thẳng thừng. Vốn dĩ hắn đang ăn lẩu cùng Tào Chính Hương và những người khác ở Phong Cương Thành, lại đột nhiên nhận được tin tức, bảo hắn lập tức đến Hàm Nguyên Phủ quận thành của Thiên Chiêu Thần Quốc. Một đường này hắn bị hành hạ đến mệt mỏi, thậm chí ngay cả một chén trà nóng cũng còn chưa kịp uống đâu. Thẩm Mộc vỗ bả vai Liễu Thường Phong một cái, sau đó nói, chuyện này chậm chút lại nói, trước giới thiệu cho cậu một chút, vị này chính là thành chủ Khuất Các Phủ của Thiên Chiêu Thần Quốc, Khuất Sâm Bảo. Nói xong, Thẩm Mộc lại nhìn về phía Khuất Sâm Bảo, vị này chính là bộ trưởng bộ nghiên cứu của nhân cảnh thiên hạ chúng ta, Liễu Thường Phong. Bộ trưởng bộ nghiên cứu, đó là cái gì? Giờ phút này, Khuất Sâm Bảo nghe xong thì ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu đó là ý gì. Chỉ bất quá, hắn có thể từ lời nói của Thẩm Mộc nghe ra rằng Liễu Thường Phong này, tại nhân cảnh thiên hạ cũng không phải là nhân vật tầm thường. Khuất Sâm Bảo cười nói, thất kính, nếu là người của Thẩm chủ tề, vậy sau này chính là người của chúng ta. Liễu Thường Phong cũng vội vàng chắp tay đáp lại, Liễu Thường Phong, gặp qua Khuất thành chủ. Sau khi chào hỏi xong, Thẩm Mộc vung tay lên, được rồi, vào thẳng vấn đề chính đi. Sau đó ta sẽ để con trai của ông là Khuất Đinh Văn trở lại tầng 18, đồng thời giành chiến thắng trong đại hội kén dề này. Nhưng điều kiện chính là, hắn về sau phải làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm của Phong Cương chúng ta. Khuất Sâm Bảo, Liễu Thường Phong. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới sáng lên, bên trong Hàm Nguyên Phủ quận thành liền bắt đầu trở nên huyên náo. Rất nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng đã sớm đến sân đấu của Hàm Nguyên Phủ. Mà trong số những người này, người đáng chú ý nhất tự nhiên là Chu Vân Long đến từ Vân Long Thành. Hắn lúc này đứng ở vị trí hàng đầu, khí chàng của hắn tỏa ra cảm giác vô cùng mạnh mẽ, trên mặt hắn treo một nụ cười tự tin. Mọi người xung quanh cũng đều rối rít thầm cảm thán. Dù sao cũng là xuất thân từ danh môn, lại là đệ tử chủ phong của Thục Sơn Kiếm Tông. Thân phận, bối cảnh, thiên phú và thực lực như vậy đã đủ để chứng minh tất cả. Chỉ ít ở cấp độ cảnh giới tầng 18 cùng thế hệ tại Thiên Chiêu Thần Quốc, trừ vài yêu nghiệt đến từ các đại gia tộc kia, hầu như không ai có thể sánh vai với hắn. Có người lặng lẽ liếc mắt nhìn, sau đó nhỏ giọng nói ra. Nhìn khí thế của Chu Vân Long, hôm nay hẳn là tất thắng. Đúng vậy, chỉ là thật không ngờ Hàm Nguyên Phủ cuối cùng lại có thể đến mức độ này, bất quá Hàm Vân ấy hắn cũng đành lòng gả con gái mình cho Vân Long Thành bên kia. Hai, thật ra thì ở đâu cũng như nhau, chẳng qua là tìm một chỗ dựa đủ lớn mà thôi, ít nhất thì cũng mạnh hơn Khuất Các Phủ một chút. Nhưng nói đến đây, ta hình như chưa thấy Khuất Đinh Văn của Khuất Các Phủ đâu. Không đến sao, chắc là sợ rồi, dù sao thực lực của Chu Vân Long đã gần đến đỉnh núi lầu 18, chênh lệch giữa hai người này không hề nhỏ, muốn chiến thắng hắn căn bản là không thể. Lỡ như mâu thuẫn chuyển biến xấu, e rằng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Đúng vậy, nếu ta là Khuất Đinh Văn, ta cũng sẽ không đến, đến cũng chỉ là tự rước lấy nhục, làm trò cười cho người khác thôi. Nhưng ta lại cảm thấy, cho dù hôm nay Khuất Đinh Văn không ra mặt, thì Khuất Sâm Bảo kia cũng rất có thể sẽ gây sự với người khác. Lần tìm bạn trăm năm này, nếu xét từ góc độ của các quận thành, e rằng sẽ không yên bình. Lý do rất đơn giản, một khi Vân Long Thành và Hàm Nguyên Phủ liên kết, vậy thì bên này sẽ trở thành thế lực của quận thành Vân Long hắn. Trước đây Hàm Nguyên Phủ không bằng Khuất Các Phủ, nhưng bây giờ có khí vận của Vân Long Thành gia trì, đến lúc đó rất có thể sẽ làm suy yếu thương mại và tài vận của Khuất Các Phủ. Thử nghĩ xem, nếu ngươi là Khuất Sâm Bảo, ngươi sẽ làm thế nào? Vậy thì chắc chắn dù thế nào cũng phải phá hỏng đại hội tìm bạn trăm năm lần này, hoặc là phải để Khuất Đinh Văn nhà mình cưới được Hàm Nhã Nhân mới thôi. Vì vậy ta đoán chắc bọn họ sẽ có mặt tham gia. Giờ phút này, mọi người đều đang phân tích cục diện ngày hôm nay. Nhìn thì như một đại hội tìm bạn trăm năm đơn giản, nhưng thực chất bên trong vẫn tồn tại nhiều khúc mắc phức tạp. Vị chúa tể nhân cảnh kia, rốt cuộc có thể giúp Khuất Đinh Văn một tay không? Nếu lần này hắn còn có thể dùng đan dược kéo cảnh giới của Khuất Đinh Văn trở về, vậy ta sẽ thừa nhận đan dược của nhân cảnh thiên hạ lợi hại, đồng thời về sau nhất định sẽ dùng tiền mua. Khó mà xảy ra được, rớt cảnh giới rồi lại dùng đan dược kéo trở về sao? Khi mọi người đang trò chuyện, trên đài cao, Hàm Vân Ế cũng đang dẫn theo Hàm Nhã Nhân cùng tùy tùng đứng ở đó. Sau đó, hắn bắt đầu tuyên bố về đại hội tìm bạn trăm năm lần này. Hàm Vân Ế bước lên trước một bước, mở miệng nói. Hôm nay, đại hội tìm bạn trăm năm của tiểu nữ chính thức bắt đầu, ai cảm thấy mình có năng lực, hãy đến thử một lần. Miễn là có thể bằng vào thực lực của chính mình đứng đến cuối cùng, chính là lương nhân cuối cùng. Bất kể hắn là thân phận như thế nào, chỉ cần trong quy định giành được hạng nhất, ta sẽ đối xử như nhau. Các điều kiện rất đơn giản, thứ nhất, phải cùng tiểu nữ Hàm Nhã Nhân của ta là người cùng thế hệ, thứ hai, không được thay thế người khác lên đài, thứ ba, trong giao đấu chỉ phân thắng bại, không được làm tổn thương hòa khí. Xin nói trước, nếu thật sự ra tay quá nặng, Hàm Nguyên Phủ ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm, tốt nhất các vị nên suy nghĩ kỹ trước khi cử người lên đài. Hàm Vân Ế rất nhanh nói xong các điều kiện. Và lúc này, một vài người phía dưới đã bắt đầu dục dịch. Thật ra thì các điều kiện này không quá phức tạp, chỉ là xem thực lực cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, cũng không thể có người không cần thể diện, thân là trưởng bối mà cũng đòi tham gia. Bỗng nhiên, một người bay thẳng vọt lên, đứng giữa lôi đài. Người này trông khá chính khí, một thân trang phục màu lam mang lại cảm giác vô cùng an tâm. Sau đó hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Ta đến đầu tiên, tại Hạ Lục Đào, Bách Suối Tông. Giờ phút này, sau khi nam tử nói xong, đám đông phía dưới cũng hơi sững sờ. Có người không khỏi mở miệng cảm thán. Hay lắm, Bách Suối Tông cũng đến góp vui sao? Thật không ngờ đó, tông môn này cách Thiên Triều Thần Quốc xa đến vậy mà cũng có thể đến, cũng hay thật. Bách Suối Tông là một trong Vân Hải chi địa của Tứ Hải Bát Hoang đúng không? Chuyện này mẹ nó hơi bị xa đó, huynh đệ này cũng là một nhân tài. Trước đây đã nghe nói tông môn này võ đạo phi thường lợi hại. Thế này xem ra, không ít người muốn ở dưới đó, không biết Chu Vân Long có thể hay không. Vừa nói, đám đông nhao nhao nhìn về phía Chu Vân Long. Và lúc này, Chu Vân Long với vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đứng yên phía dưới mà không hề thay đổi. Dường như hắn cũng không định lên đài nhanh như vậy. Và cùng lúc đó, một bên khác đã có người đạp kiếm bay lên, chuẩn bị giao đấu với nam tử Bách Suối Tông. Chu Vân Long nhàn nhạt nhìn hai bên một chút, trận giao đấu phía trên hoàn toàn không hấp dẫn được hắn. Hắn lúc này lại quay người đi về một hướng khác. Hành động này thu hút sự chú ý của mọi người, không ai biết hắn định làm gì, cho đến khi hắn cuối cùng đi tới trước mặt một người. Chắc hẳn ngài chính là Thẩm Mộc, chúa tể của nhân cảnh thiên hạ. Tại hạ là Chu Vân Long, đến từ Vân Long Thành. Lúc này, không khí xung quanh trở nên hơi yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, Chu Vân Long vậy mà lại chủ động đi tới trước mặt Thẩm Mộc. Thẩm Mộc vừa mới dẫn mọi người xuất hiện, còn phụ tử Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn thì lại không có mặt. Chính vì thấy họ không có mặt nên Chu Vân Long mới đi tới. Thẩm Mộc quan sát người trước mặt một lượt, thấy người này có cảnh giới không kém là bao so với mình. Tuy nhiên, kiếm ý toát ra quanh thân hắn lại mang đến cho người ta một cảm giác kiềm chế. Vì người ta thường nói, người cười không đánh kẻ mặt tươi, Thẩm Mộc ngược lại không có ý cự tuyệt. Ra là công tử Vân Long quận thành, hạnh ngộ. Chu Vân Long nhìn Thẩm Mộc cười nói, thật ra tại hạ đã sớm muốn tìm cơ hội đến bái phòng Thẩm chủ tề, nhưng vì một vài lý do khác mà không dám tùy tiện đến. Nhưng hôm nay đã gặp, vậy không biết tại hạ có thể đại diện Vân Long thành làm một giao dịch với nhân cảnh không? Nghe hắn nói xong, Thẩm Mộc hơi nhíu mày. Không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy. Làm giao dịch, tại hạ lại không biết, nhân cảnh thiên hạ chúng ta có gì có thể khiến Vân Long thành mong muốn? Thẩm chủ tề khiêm tốn rồi, viên đan dược cường đại mà Thẩm chủ tề đã lộ ra cách đây không lâu, nay đã lan truyền khắp toàn bộ thiên triều thần quốc, hầu như không có quận thành hay gia tộc nào không biết. Cho nên lần này tại hạ muốn đại diện Vân Long thành, nói chuyện mua đan dược với Thẩm chủ tề. Nếu có thể, Vân Long thành chúng ta muốn mua một số lượng lớn tụ thần đan, không biết có được không? Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, cuối cùng lại lắc đầu. Nói thế nào đây, thật ra nếu ngươi muốn mua đan dược thì không có vấn đề gì, chỉ là hiện nay quyền tiêu thụ đan dược trong lãnh thổ thiên triều thần quốc, ta đã hoàn toàn giao cho Khuất Xâm Bảo của Khuất Các phủ rồi. Nghe xong lời này, sắc mặt Chu Vân Long khẽ trùng xuống. Nói thật, ta cảm thấy với ánh mắt của Thẩm chủ tề, lẽ ra không nên qua loa như vậy. Nếu muốn làm ăn với tu sĩ trong thiên triều thần quốc, thật sự nên chọn một đối tác tốt hơn mới phải. Khuất Các phủ tuy tốt, nhưng cũng không phải một hậu thuẫn quá mạnh mẽ. Ta biết trước đây các ngươi có chút mâu thuẫn với Tô gia, nhưng ngươi cần biết rằng, cho dù thực lực hiện tại của Tô gia không hề suy giảm, đối với Vân Long thành chúng ta mà nói, cũng chẳng đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, Thẩm chủ tề ngươi mới vừa đặt chân vào thiên triều thần quốc nên rất nhiều chuyện chưa rõ, điều này ta có thể hiểu được. Dù sao ngươi mới đến đây, chuyện hợp tác này hẳn là vẫn chưa quyết định. Sao không thử cân nhắc thay đổi? Nếu hợp tác với chúng ta, mọi khó khăn về sau đều có thể dễ dàng giải quyết. Tô gia và tên Tô cái đó, chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết, bao gồm cả mối quan hệ với một số quận thành khác của thiên triều thần quốc. Chỉ cần Vân Long thành chúng ta ra mặt, bọn họ sẽ không làm khó dễ. Chu Vân Long giải thích rất cặn kẽ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra, trong lời nói này dường như ẩn chứa ý uy hiếp. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, e rằng không được, vì ta đã quyết định rồi. Sắc mặt Chu Vân Long khẽ biến, a, à, vậy sao, Thẩm chủ tề, sau ngày hôm nay, ta sẽ đoạt được Hàm Nhã Nhân. Đến lúc đó Hàm Nguyên Phủ sẽ thuộc về Vân Long thành chúng ta, khi đó chắc chắn sẽ có chút ma sát với Khuất Các Phủ. Lúc đó, ta e rằng khó tránh khỏi làm các ngươi bị thương ngoài ý muốn. Ánh mắt Thẩm Mộc khẽ biến. Ý Chu Vân Long rất rõ ràng, nếu hắn không hợp tác với Vân Long thành bọn hắn, thì cũng không cần hợp tác với Khuất Các Phủ. Nếu không, nhân cảnh sẽ thêm một đối thủ. Lúc này, mọi người xung quanh đều lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Ai nấy đều im lặng, chờ đợi Thẩm Mộc đáp lời. Thực ra, trong mắt phần lớn mọi người, chọn Vân Long thành là tốt nhất, không cần thiết tạo thêm kẻ địch. Dù sao, thà đắc tội Khuất Các Phủ còn hơn đắc tội Vân Long thành chứ. Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, nhân cảnh chúng ta tuy đến từ hạ giới, nhưng chưa bao giờ chịu ai uy hiếp. Đã chọn hợp tác với Khuất Các Phủ, chữ tín tự nhiên là hàng đầu. Còn về chuyện sau này, ai cũng không thể nói trước được. Ánh mắt Chu Vân Long dần thu lại, hắn cười lạnh một tiếng, nếu Thẩm chủ tề cứ khăng khăng như vậy, vậy ta cũng không nói gì thêm. Hy vọng con đường sau này của nhân cảnh sẽ thuận lợi hơn chút. Thẩm Mộc cười khẽ. Sau khi Chu Vân Long nói dứt lời, hắn liền dẫn người trực tiếp rời đi. Nhưng rất nhiều người, bao gồm cả chính hắn, hoàn toàn không ngờ tới Thẩm Mộc lại kiên trì như vậy, thậm chí không nể mặt Chu Vân Long hắn chút nào. Trên đường trở về, trong lòng Chu Vân Long không biết đang nghĩ gì. Vị chúa tể nhân cảnh này rốt cuộc là không hiểu lời hắn nói, hay là hắn thật sự không biết thực lực của Vân Long thành đâu. Theo lý mà nói, với địa vị của họ ở thiên triều thần quốc, cho dù chưa từng thấy qua, nhưng hỏi thăm một chút cũng sẽ biết. Trong số các quận thành của thiên triều thần quốc, thực lực của họ gần như có thể xếp vào hàng đầu. Chẳng lẽ chỉ vì thắng Tô gia một lần, liền cảm thấy mình có thể ngang ngược trong thần quốc sao? Vừa đi, sắc mặt Chu Vân Long càng lộ vẻ khinh thường. Hừ, thứ ếch ngồi đáy giếng, ngoan cố không hiểu chuyện như vậy, chẳng có gì đáng để hợp tác. Vân Long thành ta chủ động mời, vậy mà lại không biết điều, vậy đừng trách chúng ta về sau không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nói đoạn, Chu Vân Long thấp giọng quay đầu nhìn người bên cạnh, truyền tin về Vân Long thành, cáo chi gia phụ, lần này đại hội kén dề ta phải giành lấy. Hàm Nguyên phủ nhất định phải nằm trong tay Vân Long thành ta. Đến lúc đó, chuẩn bị phái người tới ép chế tài nguyên của Khuất Các phủ. Ta thực sự muốn xem thử vị chúa tể nhân cảnh kia sẽ hợp tác với Khuất Các phủ thế nào. Kẻ không biết điều thì phải trả giá đắt. Vâng. Chu Vân Long gật đầu, lộ ra nụ cười mỉa mai. Một số tùy tùng bên cạnh hắn cũng đồng dạng cảm thấy nắm chắc phần thắng. Thực ra, suy nghĩ trong lòng phần lớn mọi người cũng không khác là bao, mặc dù nhân cảnh trước đó chiến thắng Tô gia tạo nên danh tiếng vang dội, nhưng nếu so sánh với các quận thành có nội tình thâm hậu, vẫn còn kém xa lắm, nhất là đối với loại quận thành như Vân Long thành. Cho nên, hành động không biết điều của Thẩm Mộc hoàn toàn là tự chuốc lấy diệt vong. Ít nhất cũng nên khách sáo tiếp nhận mới phải. Lúc này, một số tu sĩ xung quanh cũng nhìn thấy Chu Vân Long và Thẩm Mộc trò chuyện. Người thấy không, hình như Chu Vân Long nói chuyện với vị chúa tể nhân cảnh kia không mấy vui vẻ. Chắc là đàm phán không thành, nhưng loại đan dược kia của bọn họ hẳn không ai là không muốn. Đừng nói nữa, trước đó tông môn chúng ta cũng muốn mua một ít, nhưng cũng bị hắn từ chối thẳng thừng. Nghe nói hắn đã cho toàn quyền đan dược này cho Khuất Các phủ điều hành, về sau giá cả mỗi viên đan dược đều do bọn họ định đoạt. Vậy nói như vậy thì, bọn họ hẳn là đàm phán không thành với Vân Long Thành. Không ngờ tới, vị chúa tể nhân cảnh này lại không nề mặt Vân Long Thành. Chuyện này chẳng hay ho gì, vốn dĩ họ đã có một đối thủ là Tô Gia, giờ lại thêm Vân Long Thành nữa. Bọn họ thật sự không sợ nhiều địch nhân à? Ta cảm thấy chính là không hiểu rõ cục diện thiên hạ ở dưới chúng ta mà thôi. Quá phô trương, sớm muộn gì cũng gặp họa. Đúng lúc này, hầu hết tu sĩ xung quanh đều cảm thấy hành động lần này của Thẩm Mộc ít nhiều có chút thiếu suy nghĩ. Thế nhưng Thẩm Mộc và những người khác đang đứng tại chỗ lúc này, hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Thực ra, vốn dĩ Thẩm Mộc đã nghĩ tới bước này từ trước. Nếu hắn kiên giữ lời hứa, đồng thời ra tay giúp đỡ Khuất Đinh Văn, vậy nhất định phải đắc tội một số người. Cho nên ngay từ trước đó, hắn đã cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn của mình. Thẩm Mộc cũng có thể đồng ý Chu Vân Long, nhưng thái độ về sau của Vân Long Thành chắc chắn không thể nào nói gì nghe nấy như Khuất Các phủ. Cho dù nhìn như có một hậu thuẫn vững chắc, nhưng thực chất lại sẽ khắp nơi bị Vân Long Thành dẫn dắt. Ăn nhờ ở đậu là điều không thể. Chớ nói chi là những lời uy hiếp trắng trợn mà Chu Vân Long vừa nói. Còn chưa bắt đầu hợp tác đã biểu hiện ra uy phong, vậy sau này tất nhiên sẽ càng thêm quá đáng. Cho nên, đối tác như vậy là điều tối kỵ khi lựa chọn. Hàm Vân Ế, quận thành Hàm Nguyên Phủ, hiển nhiên không nhìn thấy tầng này. Mặt khác, có lẽ Chu Vân Long cũng không biết, hắn đã tự chuốc lấy phiền phức vì vài câu uy hiếp của hắn. Thẩm Mộc trước tiên nhìn xem đài tìm bạn trăm năm, sau đó từ tốn nói. Nhân cảnh mặc dù mới đến Tiên Chiêu Thần Quốc, vạn sự cần phải khiêm tốn dĩ hòa vi quý, tận lực ít gây thù hằn, nhưng điều này không có nghĩa là bọn hắn có thể tùy tiện làm càn trên đầu chúng ta. Nhẫn nhịn không phải quy củ của nhân cảnh. Nếu như lời này đổi lại do thành chủ Vân Long quận thành nói thì có thể cho qua, nhưng hắn Chu Vân Long vẫn chưa đủ tư cách. Với thân phận tiểu bối mà lại chỉ tay năm ngón vào người của nhân cảnh ta, thì nên biết giáo huấn. Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía Liễu Thường Phong, tiểu tử Khuất Đinh Văn kia tối hôm qua huấn luyện hắn thế nào? Liễu Thường Phong nhẹ gật đầu, sau đó nói, dù sao cũng là tu sĩ của lầu 17, cho nên cho dù thiên phu có kém đi nữa thì những phương diện khác vẫn còn tốt. Hắn nắm giữ thiên ma thương rất nhanh, bao gồm cả một số kỹ pháp chiến đấu đặc thù do ngươi độc chế, cơ bản không có vấn đề gì lớn. Còn lại chỉ là cảnh giới, bất quá ngươi nhất định phải cho hắn 50 vạn lần tăng phúc đan dược ư? Thẩm Mộc lắc đầu, không, ta đổi ý rồi, không cho hắn 50 vạn lần tăng phúc nữa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, không nghĩ tới Thẩm Mộc vậy mà lại lâm thời đổi ý. Bất quá, nghĩ lại thì cũng coi là hợp lý. Dù sao, 50 vạn lần tăng phúc và 10 vạn lần tăng phúc hoàn toàn là hai loại khái niệm. Trước đó, Khuất Đinh Văn nương tựa vào 10 vạn lần tăng phúc tụ thần đan mà có thể leo lên lầu 18. Nhưng sau khi bị người đả thương tụt cảnh giới, muốn một lần nữa trở về thì cần đan dược có cường độ tăng phúc mạnh hơn mới được. Cho nên, theo kế hoạch ban đầu, Thẩm Mộc đã để Liễu Thường Phong mang đến 50 vạn lần tăng phúc đan dược. Chỉ bất quá, loại đan dược này đối với nhân cảnh hiện tại mà nói, cũng là phi thường chân quý. Tính đến hiện tại, những thiên tài địa bảo Thẩm Mộc cung cấp, bọn hắn cũng vẻn vẹn luyện được không đến 100 mai. Ban đầu, số đan dược này là để chuẩn bị cho những cường giả đỉnh cao của nhân cảnh đã lâu trước đây. Bởi vì nhân cảnh cũng nhất định phải nhanh chóng nâng cao một nhóm cường giả đạt tới cảnh giới lầu 18. Nhưng mà, ngay khi mọi người vừa tìm thấy lý do, thì lời nói tiếp theo của Thẩm Mộc lại khiến Liễu Thường Phong và những người khác triệt để trợn tròn mắt. Thẩm Mộc nói, Khuất Đinh Văn này, nếu dung mạo không tồi, không phải thiên phú quá kém, thì hẳn là một cường giả trẻ tuổi được người yêu thích. Cho nên, đã chúng ta phải đầu tư vào Khuất Các phủ, vậy thì phải cho hắn một sự đóng gói đầy đủ hơn mới được. Hiện tại chính là một cơ hội tốt để nếu hắn nhất chiến thành danh, sau này sẽ là người phát ngôn và cây dụng tiền của chúng ta. Từng ở Phong Cương, khi bồi dưỡng những tu sĩ thần tượng kia, hẳn là các ngươi đều đã có kinh nghiệm. Cho nên lần này, ta cảm thấy Khuất Đinh Văn có thể được bồi dưỡng thật tốt một phen. Cho nên, 50 vạn lần tăng phúc đan dược đối với hắn không được, phải tới thì tới đột nhiên. 100 vạn lần tăng phúc. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cái gì, 100 vạn tăng phúc? Ngay sau khi Thẩm Mộc nói xong, Liễu Thường Phong và những người khác đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Phải biết, 50 vạn lần tăng phúc đan dược có lẽ còn có 100 mai, vậy thì loại 100 vạn lần tăng phúc đan dược này, về cơ bản, tính theo bí mật đan dược của Phong Cương, chỉ có không đến 3 viên. Liễu Thường Phong đau lòng gần chết, ngươi thế mà cũng không tiếc ư? Thẩm Mộc nhún nhún vai, không có thì luyện tiếp là được. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Liễu Thường Phong và những người khác triệt để im lặng. 100 vạn lần tăng phúc, đan dược của Ngụy Thiên A, người mẹ nó cho là thông thường đồ chơi. Dĩ nhiên, kỳ thực bọn hắn cũng không biết, loại đan dược này đối với Thẩm Mộc mà nói, chỉ cần danh vọng đầy đủ, đồng thời có đủ thời gian, thì thật sự chính là đồ chơi phổ thông, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sắc mặt của Liễu Thường Phong khẽ biến, sau đó nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói, Thẩm Mộc, ngươi thật sự định dùng 100 vạn lần tăng phúc đan dược này cho Khuất Đinh Văn sao? Đương nhiên, ta cũng không phải cảm thấy đáng tiếc, ta chỉ là lo lắng, dù sao đan dược này quá mức nghịch thiên. 10 vạn lần tăng phúc đan dược đã đủ rồi, bây giờ ngươi lại muốn vượt quá 50 vạn lần, trực tiếp cho hắn 100 vạn lần tăng phúc, thì tiểu tử này sau khi ăn xong chẳng phải là có thể một bước bước đến lầu 18 đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Vạn nhất nếu thật sự mò tới cánh cửa lầu 19, rất có thể sẽ gây ra phiền phức. Đến lúc đó, e rằng toàn bộ Thiên Chiêu Thần Quốc trên dưới đều muốn điên cuồng. Ngươi thật sự định khi bọn hắn nhìn thấy loại đan dược này, sẽ không vây công nhân cảnh chúng ta ư? Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ta tự nhiên đã nghĩ tới điều đó, nhưng cho dù không có 100 vạn lần tăng phúc đan dược này, ngươi cảm thấy có những kẻ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ta đoán không sai, trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều thế lực bắt đầu tính kế nhân cảnh chúng ta rồi. Ngả bài với khắp thiên hạ, đây là chuyện sớm muộn, tránh cũng không tránh khỏi. Phải biết, 10 vạn lần tăng phúc đan dược đã đủ để khiến rất nhiều tu sĩ điên cuồng, bao gồm cả một vài gia tộc lớn và tiên gia tông môn. Cho nên, kỳ thực cho dù có Diệt Tô Xương Quyết đi chăng nữa, cũng hoàn toàn không đủ để sao sơn chấn hổ. Nhân cảnh không thể cho người ta một loại cảm giác kẻ yếu, càng là để bọn hắn hiểu rõ hơn một chút về sự cường đại của chúng ta, ngược lại mới có thể nhẹ nhõm hơn. Đương nhiên, nếu còn có kẻ không biết điều, thì cứ giết là được rồi. Năm đó Phong Cương Thành đi lên như thế nào, bây giờ ta cũng sẽ dẫn nhân cảnh đi lên như thế. Mà lại ngươi đừng quên, nhân cảnh chúng ta còn ẩn tàng vị thần cảnh cường giả kia, cho dù bọn hắn thật sự có ý đồ gì không tốt, cũng phải cân nhắc một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng. Giờ phút này, Thẩm Mộc nhắc tới thần cảnh, tất cả mọi người sau khi nghe được câu này mới hơi an tâm một chút. Kỳ thực, ngay cả Liễu Thường Phong và vài người khác cũng đều cho rằng, sau lưng Thẩm Mộc thật sự ẩn giấu vị cường giả thần bí kia. Không ai biết người kia kỳ thực chính là Thẩm Mộc. Liễu Thường Phong thở dài, sau đó gật đầu, được rồi, vậy cứ dựa theo ý của ngươi mà làm. 100 vạn lần tăng phúc đan dược, ta sẽ mang theo một viên. Được, thông báo cho Khuất Sâm Bảo. Trên lôi đài tìm bạn 100 năm. Lúc này, vài vị người tham tuyển đã giao đấu kịch liệt. Trước đó, đã có không ít người lên giao đấu, kẻ tới người lui, đã thay đổi rất nhiều người rồi. Đương nhiên, kỳ thực tất cả mọi người đều biết, nhân vật chính hôm nay nhất định là Chu Vân Long và Khuất Đinh Văn. Chỉ là không biết khi nào bọn hắn sẽ lên trận. Nhưng ngay lúc này, có người đột nhiên mở miệng. Mau nhìn, người của Khuất Các Phủ đến. Là Khuất Sâm Bảo, và con trai của hắn, Khuất Đinh Văn. Ngay sau khi có người nói xong, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn lại. Khuất Sâm Bảo cùng Khuất Đinh Văn dẫn theo một đám người của Khuất Các Phủ, chậm rãi tiến đến từ phía sau. Khá lắm, đội hình này cũng không nhỏ đâu. Có thể cảm nhận được cảnh giới của Khuất Đinh Văn lúc này không? Giống như, vẫn ở tầng 17, đồng thời đỉnh phong này hơi bất ổn thì phải. Ha ha, ngay cả đỉnh phong tầng 17 còn không ổn định, cũng dám đến. Vậy hắn càng không có cách nào chiến thắng Chu Vân Long. Ai, cô dâu đã nắm chắc trong tay, e rằng muốn vụt mất rồi. Tớ đã nói rồi mà, căn bản không thể nào, trước đó uống viên tụ thần đan của nhân cảnh kia, đã coi như vận khí tốt. Bây giờ tụt cảnh giới rồi lại lần nữa dùng đan dược, căn bản không thể có hiệu lực như trước được, cho nên đoán chừng đời này hắn cũng chỉ dừng lại ở đỉnh lầu 17 mà thôi. Nhìn như vậy thì, thực ra đan dược của nhân cảnh thiên hạ cũng không biến thái như trong tưởng tượng đâu nhỉ. Vậy tất nhiên là vậy rồi, thực ra trước đó tớ đã cảm thấy có chút khoa trương rồi. Thái Thanh Sơn lập tông môn đã 100 ngàn năm, chẳng lẽ ngay cả thứ đan dược hạ giới nhỏ bé này của hắn cũng không bằng sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Ừm, cũng tội nghiệp chân nhân Thái Thanh Sơn kia, bây giờ lại còn bế quan điên cuồng luyện chế đan dược để muốn phân cao thấp với nhân cảnh thiên hạ chứ. Thực ra cho đến bây giờ, sai lầm lớn nhất của thẩm chủ tể nhân cảnh này chính là gấp gáp lựa chọn hợp tác với Khuất Các Phủ như vậy. Mặc dù bọn họ làm ăn ở phiên chợ rất tốt, nhưng chẳng qua chỉ là vị trí địa lý tốt mà thôi. Nếu là thật sự so đấu thực lực, bọn họ vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Thẩm Mộc này thật sự không cần thiết phải đối đầu với Chu Vân Long như vậy. Có cho hay để xem rồi. Lúc này, khi mọi người ở đây nhao nhao trêu chọc và châm chọc, Khuất Sâm Bảo thì dẫn theo Khuất Đinh Văn và những người khác đi tới trước mặt Thẩm Mộc. Khuất Sâm Bảo lúc này mới lộ rõ vẻ mặt đầy hy vọng, không đợi Thẩm Mộc mở miệng, hắn liền nói thẳng. Thẩm chủ tề, ngươi thật sự chắc chắn không? Hôm nay ta coi như tất cả đều đặt cược vào ngươi. Cho nên lúc này, ngươi hãy nói một chút đi, sau đó phải làm thế nào? Thật chẳng lẽ chỉ bằng pháp khí và phương thức chiến đấu kia là có thể thắng được sao? Chưa nói đến việc thăng cảnh giới, khả năng thật sự rất khó đó, phải biết, Chu Vân Long này thế nhưng là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông. Thẩm Mộc nhìn Khuất Sâm Bảo, không trả lời lời của hắn, mà quay đầu trực tiếp nhìn về phía Khuất Đinh Văn. Khuất Đinh Văn nhìn thấy Thẩm Mộc nhìn mình chằm chằm, liền vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ, "Thẩm chủ tể, có lời gì, ngài cứ nói." Thẩm Mộc cười gật đầu, sau đó mở miệng, "Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn." Khuất Sâm Bảo, Khuất Đinh Văn, lựa chọn gì? Thẩm Mộc, thứ nhất, dựa theo thực lực vốn có của chính ngươi mà tham gia đại hội tìm bạn 100 năm lần này. Đương nhiên, khả năng lớn là sẽ thua. Thứ hai, hôm nay ta, Thẩm Mộc, hứa hẹn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, đồng thời để ngươi thắng. Nhưng, sau khi thắng được đại hội tìm bạn 100 năm, tất cả những gì Khuất Đinh Văn ngươi đạt được, đều phải để nhân cảnh ta sử dụng. Đương nhiên, có thời hạn, không nhiều, 5 năm là đủ. Nói cách khác, ta giúp ngươi thắng, sau đó ngươi tạm thời bán cho ta. À, cái này. Lời vừa dứt, Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn đều ngây người. Khuất Sâm Bảo hơi nghi hoặc, Thẩm chủ tề, lời này của ngươi có hàm ý gì? Thẩm Mộc, chính là ý nghĩa mặt chữ, chính các ngươi nghĩ cho rõ ràng, bởi vì một khi ta ra tay toàn lực giúp hắn, con trai của ngươi sẽ như diều gặp gió. À, Khuất Sâm Bảo hoàn toàn sững sờ. Ánh mắt Khuất Đinh Văn thì biến đổi một chút, vậy sau này Thẩm chủ tề muốn ta làm gì? Thẩm Mộc, không có gì, ngươi chỉ cần phối hợp ta là được. Cái khác tạm thời không thể nói quá nhiều, có thể nói chỉ những thứ này, chính các ngươi cân nhắc. Ánh mắt Khuất Đinh Văn kiên định, thật sự có thể. Thắng hắn sao? Thẩm Mộc gật đầu, ngươi cưỡi lên cổ hắn đi ỉa cũng được. Khuất Đinh Văn, tốt, tớ đáp ứng, dù thế nào đi nữa, lần này tớ đều muốn thắng. Cũng không hoàn toàn vì hàm nhã nhân, ít nhất tớ cũng phải vì mình tranh khẩu khí. Khuất Sâm Bảo thở sâu, Thẩm chủ tề nếu thật sự có thể bảo đảm, vậy ta đã không còn gì để nói. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu. Tốt lắm, vậy hôm nay cứ để người của Thiên Triều Thần Cúc nhìn một chút, uy lực chân chính của sản phẩm Phong Cương. Hai cha con Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn đã đồng ý yêu cầu của Thẩm Mộc. Mặc dù hoàn toàn không rõ hắn sau này muốn làm gì, nhưng từ trong lời nói của hắn vẫn có thể cảm nhận được một loại khí phách không thể chối từ. Bọn họ cũng không biết mình rốt cuộc đã ôm được một cái đùi lớn đến mức nào, chẳng qua chỉ coi như đánh cược một lần. Tình huống bên này đồng thời bị rất nhiều người nhìn thấy. Mặc dù không thể nghe rõ từ khoảng cách gần bọn họ rốt cuộc đã nói gì, khiến Khuất Sâm Bảo lộ ra biểu cảm kinh ngạc đến vậy. Bất quá, đại khái nhiều người cũng có thể đoán được một chút, chẳng qua là Khuất Đinh Văn muốn nhờ chúa tể nhân cảnh thiên hạ giúp hắn một lần. Nhưng có một đạo lý tất cả tu sĩ đều hiểu, bất kỳ loại đan dược nào sau lần uống đầu tiên, lần tiếp theo hiệu lực liền sẽ yếu bớt. Trước đó Khuất Đinh Văn dựa vào tụ thần đan bước nửa bước vào lầu 18 đã là cực hạn. Hiện tại tụt cảnh giới trở về, sau đó muốn lần nữa dựa vào đan dược kia của Thẩm Mộc, e rằng khó mà có thể tốt hơn lần trước. Căn bản không thể nào, trừ phi Thẩm chủ tề kia còn có đan dược mới. Đan dược mới, đừng làm loạn, viên tụ thần đan này đã có công hiệu đến lầu 18 rồi. Cao hơn nữa, chẳng phải là đan dược phụ trợ lầu 19 sao? Có khả năng này sao? Không sai, chỉ riêng thứ này đã đủ mịch thiên rồi. Còn có thứ mạnh hơn, không thực tế lắm. Tớ xem biểu cảm của Khuất Sâm Bảo kia, đại khái là bất đắc dĩ rồi. Lúc này, theo đa số người, thực ra Khuất Đinh Văn đã không còn cơ hội. Điều duy nhất có thể khiến đám người cảm thấy chuyện này còn có ẩn tình, chính là mối quan hệ tay ba mâu thuẫn sẽ phát sinh giữa ba quận thành Khuất Các Phủ, Vân Long Quận Thành và Hàm Nguyên Phủ. Ở một bên khác, Hàm Vân Ế đang cùng Hàm Nhã Nhân ngồi ở nơi cao, nhìn xuống mọi việc đang diễn ra bên dưới. Khi ánh mắt lướt qua phía Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn, Hàm Vân Ế lộ ra một tia cười lạnh, hắn có chút khinh thường mở miệng nói, không ngờ Khuất Đinh Văn này vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Không lẽ không nhìn ra ngươi đã không còn tâm tư với hắn, hay hắn thật sự nghĩ rằng có thể tự mình cứu vãn danh dự? Hàm Nhã Nhân ngồi ở hậu phương, ánh mắt lúc này thoáng chút đồng tình. Phụ thân, thật ra không cần thiết đả kích Đinh Văn như thế. Cho dù hắn không có thiên phú, nhưng ít nhất cũng từng giúp chúng ta không ít. Chỉ bằng đợi một chút rồi để hắn tham gia, tránh cho thiếu chủ Chu Vân Long ra tay quá nặng. Hừ, Hàm Vân Ế cười lạnh, sau đó bất đắc dĩ nói, Nhã Nhân, bây giờ vẫn chưa phải lúc lo lắng cho hắn. Còn đã đưa ra lựa chọn, vậy không thể còn vương vấn, nếu không sau này Chu Vân Long biết được, sẽ có hiềm khích. Ngoài ra, cuộc đại hội tìm bạn trăm năm hôm nay, chắc chắn cho dù Khuất Đinh Văn không tham gia, Khuất Sâm Bảo cũng sẽ tìm người khác. Vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, kế hoạch của chúng ta coi như đổ bể hết. Còn cũng không muốn Hàm Nguyên Phủ chúng ta mãi mãi phụ thuộc vào người khác, cả đời phải sống nhìn sắc mặt người khác phải không? Cho nên chi bằng cứ để Khuất Đinh Văn ra mặt, ít nhất như vậy, trong lòng chúng ta sẽ có căn cứ, bởi vì hắn căn bản không thể thắng được Chu Vân Long. Hàm Nhã Nhân nghe vậy, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Thật ra, nàng hoàn toàn biết rõ suy nghĩ và ý đồ của cha mình là Hàm Vân Ế. Kể cả Hàm Nhã Nhân, nàng cũng không muốn nhìn thấy Hàm Nguyên Phủ thành quận sau này phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu mỗi ngày. Mặc dù họ vẫn sống khá bình ổn ở Thiên Chiêu Thần Quốc và mọi thứ cũng đang phát triển đâu vào đấy, nhưng vẫn quá chậm. Đồng thời, nhiều khi việc mậu dịch của Hàm Nguyên Phủ cũng đều phải dựa vào quyết định của Khuất Các Phủ. Họ vui vẻ thì sẽ nới lòng một chút cho Hàm Nguyên Phủ, không vui thì ngay cả nước canh cũng chẳng được uống. Hàm Vân Ế cũng không muốn cảnh tượng này. Mà tận sâu trong lòng Hàm Nhã Nhân cũng không muốn phụ thân nhìn thấy mình khó xử. Cho dù nàng có một chút tình cảm với Khuất Đinh Văn, nhưng khi biết Chu Vân Long rất có hảo cảm với mình, thật ra, nội tâm Hàm Nhã Nhân ban đầu đã dao động. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng lên kế hoạch hãm hại Khuất Đinh Văn sau này. Giờ phút này, trong lòng Hàm Nhã Nhân đã có câu trả lời cuối cùng cho cuộc đại hội tìm bạn trăm năm hôm nay, tựa như Hàm Vân Ế đã nói, gần như không ai ở đây là đối thủ của Chu Vân Long. Nếu Khuất Đinh Văn ra sân, cuối cùng hắn cũng nhất định sẽ thảm bại. Hơn nữa, nếu hắn thất bại, sẽ không chỉ là chuyện của riêng hắn đơn giản như vậy, mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khí vận và sĩ khí của Khuất Các Phủ. Đây cũng là một trong những kế hoạch của Hàm Nguyên Phủ. Nếu Khuất Sâm Bảo đổi người khác, thì chưa chắc đã hiệu quả. Nhưng riêng Khuất Đinh Văn, hắn lại bị thiếu chủ Chu Vân Long của Vân Long Thành hung hăng giáo huấn, thậm chí còn bị đánh rớt cảnh giới. Như vậy, sau khi chuyện này truyền ra ngoài, Khuất Các Phủ có lẽ sẽ mất rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Khuất Đinh Văn là con trai của Khuất Sâm Bảo, thành chủ đời tiếp theo của Khuất Các Phủ. Có thể hình dung, sau khi thanh danh bị hủy hoại, đợi đến khi hắn tiếp quản Khuất Các Phủ, số người tin phục hắn sẽ không còn nhiều. Đến lúc đó, Khuất Các Phủ sẽ không ngừng suy bại, cuối cùng địa vị sẽ bị Hàm Nguyên Phủ thay thế. Đây chính là suy nghĩ và kế hoạch trong lòng Hàm Vân Ế. Thêm vào đó, bây giờ có sự trợ giúp của Vân Long Quận Thành, thì kế hoạch này của hắn cũng sẽ được đẩy nhanh. Đúng lúc hai cha con họ đang trò chuyện, một bên trên lôi đài, bỗng nhiên truyền đến tiếng reo hò tán thưởng lớn tiếng của mọi người. Nghe tiếng, mọi người nhìn lại, ánh mắt ai nấy đều sáng rực. Lúc này, Chu Vân Long rốt cuộc đã động thủ. Chỉ thấy hắn một bước đạp lên lôi đài, trong tay hắn nắm một thanh kiếm dài 7 thước, trông cực kỳ tiêu sái. Đồng thời, kiếm khí thuận theo quanh thân hắn tỏa ra, sắc bén đến mức dường như có thể cắt đứt cương khí trận pháp trên lôi đài. Hắn nhìn về phía người kia trên lôi đài, sau đó mở miệng nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là đối đầu với ta ngay trên lôi đài này, hai là tự động rời đi. Nếu không, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ bị thương dưới kiếm của ta, có thể sẽ ảnh hưởng đến võ đạo của ngươi sau này. Giờ phút này, nam tử đối diện chính là một vị võ giả trẻ tuổi. Sắc mặt hắn đã hơi khó coi. Tất cả mọi người đều biết, võ giả khi đối phó kiếm tu vẫn có chút phiền phức. Tuy nói võ giả luyện thành mình đồng ra sắt, đồng thời đạt tới cảnh giới tầng 17, đã rất khó có ai có thể phá vỡ phòng ngự của họ. Nhưng duy nhất có thể uy hiếp họ, cũng chỉ có kiếm tu. Mà Chu Vân Long chính là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông. Đồng thời, đã sớm nghe nói, trước đó khi đến, Thục Sơn Kiếm Tông đã tặng cho hắn một thanh cổ bội kiếm. Có lẽ, thanh kiếm đang trong tay hắn chính là thanh đó. Giờ phút này, nam tử đã có thể cảm giác được thanh trường kiếm trong tay Chu Vân Long đang tỏa ra kiếm khí lăng lệ, chắc chắn không phải phi kiếm bình thường. Nam tử cuối cùng vẫn do dự, sau một hồi trầm tư, hắn cũng bất đắc dĩ thở dài, sau đó chắp tay. Thiếu chủ Vân Long Thành quả nhiên lợi hại, chưa ra tay đã có thể cảm nhận được kiếm khí sắc bén đến vậy. Nếu đã như vậy, hôm nay ta xin nhường cho người, mong sau này có cơ hội được chỉ giáo thêm. Vừa nói xong, nam tử lập tức thu hồi quyền giá của mình, sau đó trực tiếp đi xuống lôi đài. Ngoà kép. Một màn này khiến đám đông thầm thở dài trong lòng. Thật không hổ là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông, còn chưa kịp ra tay, chỉ dựa vào kiếm ý của mình đã khiến người khác này sinh ý thoái lui. Quả thật có khí thế của một thiên tài kiếm tu. Nhìn thấy nam tử rời đi, Chu Vân Long mỉm cười, sau đó nhìn xuống phía dưới. Chư vị, hôm nay tại cuộc đại hội tìm bạn trăm năm này, trong lòng chư vị chắc hẳn cũng đều đã có dự định. Dù ta Chu Vân Long cũng không phải người tự cao tự đại gì, nhưng vị trí phu quân tương lai của Hàm Nhã Nhân lần này, ta nhất định phải giành được. Cho nên, nếu là người không có ý tranh giành, thì xin đừng thử, tránh làm mất hòa khí. Còn nếu là người có chí, thì xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, cảm thấy mình có thể, thì hãy lên đây tỉ thí với ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nương tay. Giờ phút này, Chu Vân Long nói xong, đám đông dưới đài cũng đều nhao nhao thở dài. Thật ra, ý của Chu Vân Long đã rất rõ ràng. Nói bóng gió là hôm nay hắn đã lên đài, những người không liên quan hoặc tự thấy không có khả năng đánh thắng hắn thì đừng lên đài lãng phí thời gian. Nếu quả thật cảm thấy mình có thể, dám tranh với hắn, lên đài như vậy thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Mặc dù hắn nói vẫn tương đối uyển chuyển, nhưng trong lòng đám đông tất cả đều hiểu ngầm là như vậy. Lúc này, những người phía dưới đều đang nhìn nhau, muốn xem rốt cuộc có ai sẽ bước lên lúc này không. Tuy bàn tán về lương cửu, nhưng không ai có bất kỳ động thái nào. Không thể không nói, lúc này Chu Vân Long vẫn có địa vị khá cao trong lòng mọi người. Họ đều rất tán thành và kiêng kỵ thực lực của hắn. Có người chợt nhớ tới Khuất Đinh Văn. Chẳng qua, khi có người quay đầu nhìn về phía Khuất Đinh Văn, họ lại ngây ngần cả người. Bởi vì lúc này Khuất Đinh Văn, đúng là dưới sự hộ vệ của Khuất Sâm Bảo cùng Thẩm Mộc đám người, đang bắt đầu tĩnh tọa tại chỗ. Đồng thời, hắn đang điên cuồng vận chuyển khí phủ và nguyên khí khắp toàn thân. Ngoặc kép. Tất cả mọi người trong lòng đều bắt đầu kinh ngạc. Lúc này mới bắt đầu nhập định tu luyện. Có hơi lâm trận ôm chân Phật rồi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn lên lầu sao? Sao có thể như thế được, thời gian ngắn ngủi như vậy, cho dù là thiên tài đến mấy cũng không thể nào. Và lại, việc tích xúc nguyên khí và mở khí phủ cũng cần thời gian, rất khó mà hoàn thành được. Vậy nên hắn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Để mua vui sao? Trước đó hình như thấy vị nhân cảnh chủ tể kia đã nói gì đó với hắn. Không sai, vừa rồi ta đứng gần đó một chút, nghe được một chút, hình như chính là chủ ý của Thẩm Mộc. Hừ, nhưng điều này có ích lợi gì chứ? Coi như đan dược của nhân cảnh hắn có chút tài năng, nhưng hắn là một tu sĩ thượng giới, vậy mà lại nghe một người hạ giới lên tiếng chỉ đạo, nghe thế nào cũng thấy tức cười. Có thể là nóng vội quá hóa ra loạn chạy chưa thôi, chờ lát nữa đừng để thành trò cười đấy. Giờ khắc này, đám người cũng nhịn không được lên tiếng chế giễu. Mà trên lôi đài, Chu Vân Long cũng phát hiện dị động bên này, sau đó hắn lập tức nhìn về phía Khuất Đinh Văn ở xa xa. Hắn lộ ra vẻ khinh thường và mỉa mai. Sau đó, kiếm khí quanh thân hắn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bao trùm toàn bộ lôi đài, mặt đất cũng theo đó rung chuyển, như đang thị uy vậy. Chu Vân Long mở miệng nói, đã không biết tự lượng sức mà muốn tranh với ta, vậy cũng đừng để chúng ta đợi quá lâu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Chu Vân Long lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Rất rõ ràng, đây là nói cho Khuất Đinh Văn và Khuất Sâm Bảo nghe. Xong, khi nhìn thấy hắn tán phát kiếm ý, có người hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm ý thật mạnh, Thái Hư kiếm ý của Thục Sơn kiếm tông ư? Hắn chính là đệ tử của Thái Hư Phong thuộc Thục Sơn kiếm tông ư? Thái Hư kiếm ý năm đó cũng là một trong những kiếm đạo mạnh nhất. Khuất Đinh Văn e rằng không ổn rồi. Khi thấy thực lực của Chu Vân Long, có người bắt đầu cảm thấy tiếc hận và thương hại cho Khuất Đinh Văn. Đoán chừng chốc nữa hắn lên đài ít nhất cũng phải bị đánh đến gần chết. Đồng thời, cảnh giới mà Khuất Sâm Bảo gian nan lắm mới giúp hắn nâng lên, có thể sẽ trực tiếp sụp đổ cũng nên, vậy thì thật quá thảm. Ngay tại giờ phút này, có người liền đột nhiên nhìn thấy bên kia, Thẩm Mục đang đứng bên cạnh Khuất Đinh Văn, vậy mà từ trong ngực móc ra một viên đan dược. Mà ngay sau đó, toàn bộ Hàm Nguyên phủ lập tức yên tĩnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ánh mắt tất cả mọi người ngơ ngác, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dược lực cuồng bạo và khí tràng tỏa ra từ viên đan dược trong tay Thẩm Mộc. Cái cảm giác bị nguyên khí nồng đậm đến mức không tưởng bao phủ này ư? Bá, toàn trường xôn xao cả một mảnh. Ngay cả Chu Vân Long đang phóng thích kiếm khí trên lôi đài, lúc này cũng trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn về phía đó. Nguyên khí cực kỳ tinh khiết và nồng đậm đến mức lấp đầy khí phủ trong nháy mắt. Dược lực rung động lòng người, mà đây còn vẻn vẹn là năng lượng phế liệu tỏa ra. Cái này, trời à, mạnh mẽ quá, đây rốt cuộc là đan dược gì? Tiên phẩm, nhất định là đan dược tiên phẩm. Nhưng trước đó ta từng gặp một viên đan dược tiên phẩm trên núi Thái Thanh, nhưng khí chàng lúc ấy tỏa ra hình như cũng không có tàn bạo như cái trước mắt này. Không giống tiên phẩm, bởi vì bất kỳ đan dược tiên phẩm phẩm cấp nào đều có đan hồn, cái này hình như không có. Cái đệt, mức độ nguyên khí dồi dào này, chỉ cần hấp thu một chút ở bên ngoài cũng đã đủ rồi, thế gian sẽ có loại đan dược này ư? Tiên phẩm cũng chẳng hơn gì. Chờ một chút, trước đó có ai trong các ngươi từng đến Khuất Các phủ tập thị không? Lúc ấy ở bên đó, thẩm chủ tề này dùng chính là loại đan dược này sao? Đây chính là viên tụ thần đan kia sao? Không phải, lúc ấy ta ở đó, ta có thể khẳng định khi đó hắn lấy ra tụ thần đan, thứ trước mắt này cũng không phải nó. Ít nhất là xét về mức độ dồi dào của nguyên khí, cái này còn kinh khủng hơn viên kia nhiều. Cái gì, không phải ư? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc, há to miệng nhìn về phía đó. Qua lời miêu tả của người bên cạnh, một vài người đã có thể phỏng đoán ra đáp án. Nói cách khác, rất có thể ngoài viên tụ thần đan đã giúp Khuất Đinh Văn leo lên tầng 18 trước đó, nhân cảnh thiên hạ còn có một loại đan dược khác càng thêm cường đại. Người nhân cảnh này, thật chẳng lẽ là muốn nghịch thiên hay sao? Bọn hắn tại sao có thể có nhiều đan dược cường đại như vậy chứ? Tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn không thể lý giải được, dù nói thế nào, những người này cũng là cường giả của thượng giới mà. Vậy mà giờ đây bọn họ lại như chưa từng thấy việc đời vậy, điều này hợp lý sao? Lại nói, tu sĩ thượng giới không cần mặt mũi sao? Trong lòng mọi người ở đây đang bất bình. Thẩm Mộc đã đưa viên đan dược tăng phúc trăm vạn lần cuồng bạo kia cho Khuất Đinh Văn. Sau đó hắn không chút kiêng kỵ mở miệng nói. Mình hiểu mà nhân cảnh thiên hạ lựa chọn không thể là kẻ yếu. Khuất Đinh Văn, hãy bước vào tầng 18 cho họ xem, tiện thể giành chiến thắng luôn. Giờ phút này, Khuất Đinh Văn mở hai mắt ra. Sau đó hắn kiên định cầm lấy đan dược trực tiếp nuốt vào bụng. Sau một khắc, năng lượng nguyên khí khổng lồ lập tức càn quét toàn bộ Hàm Nguyên phủ. Oanh! Khí phủ của Khuất Đinh Văn ầm vang nổ mạnh. Sau đó, kim quang bắn ra trong mắt hắn, hắn đúng là một bước dẫm lên trời. Thiên địa dị tượng, đại đạo thánh quang. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cái này, con mẹ nó, cái này cũng được ư? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lên trên, trong lòng lại vô cùng ghen tị. Con mẹ nó, chưa thấy qua loại người tốt số này bao giờ. Khuất Đinh Văn lại dựa vào viên đan dược của Thẩm Mộc kia mà trèo lên tầng 18. Vì sao không thể cho ta một viên chứ, kêu ra ra cũng được mà. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả những gì xảy ra giờ khắc này khiến tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi, không ai nghĩ tới Khuất Đinh Văn lại còn có thể nghịch tập đến như vậy. Mà điều càng khiến mọi người kinh ngạc chính là, nhân cảnh thiên hạ lại còn có đan dược càng nghịch thiên hơn, đồng thời nói cho là cho ngay, quả thực khiến người ta khó lòng lý giải, tại sao lại hào phóng như vậy, đan dược không tốn tiền sao. Nhưng mà, không đợi tất cả mọi người suy nghĩ rõ ràng về mọi việc, Khuất Đinh Văn trên bầu trời đã bắt đầu leo lầu. Mau nhìn, hắn thật sự bắt đầu leo lầu. Cái đệt, không được rồi, ta không chịu nổi, ghen tị muốn chết, đan dược nghịch thiên như thế mà hắn đã ăn một viên thì lại ăn thêm viên thứ hai. Mạng này quả thực quá mẹ nó tốt. Giờ phút này, việc Khuất Đinh Văn leo lầu đã khiến nhiều người ghen tị, đồng thời trong lòng chửi rủa kẻ đưa đan dược. Dù trong lòng họ có mất cân bằng đến mấy, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt, Khuất Đinh Văn này dù thiên phú không được cũng có tài nguyên của cha mình, dù giới hạn có thấp đến đâu, cũng có cường giả nhân cảnh cấp chúa tể ban cho hắn 2 viên tụ thần đan nghịch thiên cải mệnh, giúp hắn leo lên tầng 18. Giờ phút này, dưới sự chú ý của mọi người, khí thế quanh thân Khuất Đinh Văn đột nhiên tăng vọt. Sau đó, hắn lại nhấc chân leo lên bậc thang tầng 18. Lần leo lầu này thực ra không khác biệt nhiều so với lần trước. Tuy trông vẫn còn chút chật vật, nhưng việc cảnh giới bị tụt trước đó dường như không hề trở thành bất kỳ chướng ngại nào, ngược lại còn mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Khuất Đinh Văn cảm nhận sức mạnh dồi dào, chân trái thần hồn của hắn đã chậm rãi nhấc lên bậc thang. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người há hốc miệng. Ta nhớ trước đây, khi ở Khuất Các Phù tập thị, hắn chỉ ở vị trí nửa bước tầng 18. Trời ạ, thật có thể ư? Dùng đan dược mà cũng leo lên tầng 18 sao? Trước đó Thái sư tông môn chúng ta giảng những điều như cần cù bù thông minh, tu luyện cảnh giới. Chẳng lẽ tất cả đều là giả? Việc thay đổi nhận thức mới này thực sự khiến người ta sụp đổ. Mà giờ khắc này, Khuất Đinh Văn vẫn chưa hề dừng bước. Bởi vì sức mạnh ẩn chứa trong viên đan dược này thực sự quá đỗi khổng lồ, hắn vẫn còn có thể tiếp tục. Phải biết, đan dược tăng phúc trăm vạn lần kia gần như tương đương với việc tăng cường lũy thừa vô hạn trên cơ sở vốn có. Mỗi khi đạt đến một giai đoạn mới, nó lại tiếp tục nhân bội số lên. Cứ thế nhân lên đến trăm vạn lần, có thể tưởng tượng đây là một sức thuốc khổng lồ đến mức nào, thực sự nghịch thiên. Đương nhiên, sở dĩ viên đan dược này không ngưng kết được đan hồn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là phẩm cấp của tụ thần đan quá thấp. Tụ thần đan là đan dược do Vô Lượng Sơn luyện chế, trong đó một phần còn là do Liễu Thường Phong, khi còn ở Quan Hải cảnh, đã từng thử sửa đổi một số dược liệu và đan phương. Cho nên, thực ra ban đầu, giới hạn của viên đan dược này chỉ là giúp người ta vượt qua ngưỡng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.